Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, đến Trung Châu. Song Phương ngừng nghỉ một lần, ngừng nghỉ một lần, vĩ dưới thời khắc là muốn thương lượng làm sao tại cự mỏ long cửa này yên ổn vượt qua a. Tuần Thú Sư mặt mũi tràn đầy đắng chát, nếu là tại cái này mấy trăm mét trên không đánh, cự mỏ long không có đụng tới, trận doanh mình trước hết bị hủy đi, có thể hạ uống sao? Lưu Du hỏi, ta nhìn một hồi, phía trước có phiến bát ngát khu vực, có thể tạm thời hạ xuống. Tuần Thú Sư trả lời, tại dạng này xa lạ khu vực dừng lại cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Lúc này bất quá là bị hoàn toàn bất đắc dĩ. Bất luận một vị nào có kinh nghiệm tuần thú sư cũng biết, đang phi hành trên đường, nhất là đi qua cái nào không biết khu vực lúc dừng lại là nguy hiểm nhất hành vi. Sau khi rơi xuống đất, Lưu Du một đoàn người xuống, nhưng là tuần thú sư không có xuống tới. Hắn nhất định phải khống chế đầu này xanh lăng chim, đề phòng nó bị kinh sợ bay đi. Đến lúc đó toàn bộ cùng một chỗ lưu lạc ở chỗ này. Các người mau chóng quyết định tốt, nơi này không phải là cái gì chỗ an toàn. Tuần thú sư nhắc nhở âm thanh. Hắn thô sơ giản lược mắt nhìn cái này địa hình chung quanh, phát hiện trong bụi cỏ có không ít giết hại, giống như là một ít sinh vật cường đại ăn thịt nơi trốn. Lưu Du mấy người hiểu ý, lúc này liền đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị này. Tiến về Trung Châu, đối với chúng ta mà nói là rất trọng yếu, bằng không các ngươi chỉ có thể tự đi trở về đi. A, có đúng không? Vị kia Nguyên Phủ Cảnh cường giả cười lạnh tiếng. Tiểu tử này thực rất phách lối, nhưng chúng ta chính là vì trên người ngươi bảo huyết mà đến. Đi trở về đi, đó là không có khả năng. Đối với Lưu Du rất nghiêm túc trả lời đối phương lời nói nói. Vậy ngươi nói một chút, dựa vào cái gì? Từ người của song phương so sánh nhìn lại, chênh lệch này cũng rất khác xa. Huống chi các ngươi còn mang theo hai tiểu hài tử vướng víu, đánh lên, chịu nổi sao các ngươi? Dựa vào chúng ta ra lộ phí so với các ngươi chân quý hơn mấy gấp trăm lần. Như thế nào? Mấy người kia nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bọn họ đều không phải là cái gì thương nhân, mà là sát thủ, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là tiểu tử này vậy mà dùng chân hống bảo huyết xem như lộ phí. Nhất định chính là tàn bạo của trời. Tất nhiên dạng này, cái kia không có gì đáng nói. Nguyên Phủ Cảnh mạnh cái này lạnh nhạt nói. Mấy vị kia tiểu đệ lập tức hiểu ý, nhào nhào quấn đi qua, đem Lưu Du đám người vây ở giữa. Sát cơ lộ ra, a. Lưu Du dắt khóe miệng cười một tiếng, hắn một bước bước ra ngoài, nhất thời không khí oanh long một tiếng, giống như là sấm rền đang lăn lộn, làm người ta trong lòng phát run. Chợt, cỗ vượt qua Nguyên Phủ Cảnh khí tức, như cái kia sóng biển quay cuồng, phách thiên cái địa liền nhào xuống dưới, như lang hổ hung mãnh. Bịch, mấy vị kia Thiên Nguyên Cảnh cao thủ chịu không được cỗ uy áp này, nhào nhào lộn quỳ xuống đất, trên đầu tích tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng nội tâm cũng đã dâng lên gợn sóng kinh hãi. Ngươi, chấm ngoặc kép, vị kia Nguyên Phủ Cảnh cường giả rốt cục sắc mặt rốt cục biến, điên cuồng biến, cỗ này uy thế, vậy mà bao trùm ở trên hắn. Đây là bán thần, chân chính bán thần cường giả. Thế nhưng là, làm sao sẽ... Tuổi trẻ như vậy bán thần, ta mẹ nó ăn cứt chó váng đầu sao? Không chỉ có là hắn, Huyền Môn Thánh Tử đồng dạng sắc mặt kinh động, yên lặng đứng ở bên cạnh bất động thanh sắc. Đã sớm nghe nói Lưu Du thực lực là bán thần, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là thực. Hơn nữa hắn cũng biết được lúc trước mặt đối với Lưu Du nắm đấm, hắn vì sao thua như vậy dứt khoát. Đại ca ca thật mạnh. Hai cái búp bê nữ hài cũng trừng lớn cái kia gâu gâu có thần mắt to cầu. thần sắc tràn đầy hướng tới Chi Sắc, muốn từ ta đây cầm bảo huyết. Các ngươi thật sự cho rằng có thực lực này sao? Lưu Du hỏi, ánh mắt nhìn xuống những người này, ngón tay nhẹ nhàng búng ra mấy lần. Mấy vị kia thiên nguyên cảnh cao thủ toàn bộ ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. Tại trên đầu bọn họ, đều không ngoại lệ nhiều hơn một cái đẫm máu lỗ ngón tay. Ngươi là bức phủ Lưu Du. Cái này vị nguyên phủ cảnh cường giả sắc mặt kinh hãi. Trừ bỏ bức phủ Lưu Du, ai có thể tại tuổi trẻ như vậy liền có được bán thần thực lực? Người trước mắt này nhất định là bức phủ Lưu Du. Vài ngày trước băng tộc bị san bằng sự tình đến nay một mực truyền đi lửa nóng chỉ lên trời. Hắn như thế nào nghĩ đến chính mình trêu chọc, nhất định lại là kẻ hung ác này. Lúc trước bọn họ chỉ là tiếp vào tin tức trên người này có chân quý bảo huyết, lại nghĩ không ra là Lưu Du, xem ra người cũng không có làm rõ ràng liền đến động thủ a. Lưu Du lạnh lùng nói ra, đối phương nghiến răng nghiến lợi, cũng không nói cái gì, cũng không có cầu xin tha thứ. Lưu nồi nồi, hắn liền giao cho ta a. Các ngươi nên rời đi trước. Vũ Cơ truyền âm nói, làm được gọn gàng chút. Lưu Du hồi đáp, sau đó liền dẫn hai đứa bé bên trên xanh lăng chim phía sau. Huyền môn thánh tử mặc dù nghi hoặc vì sao không giết cuối cùng cái này người, bất quá hắn phát giác được Lưu Du hơn phân nửa còn có hậu thủ, cho nên liền không có nhiều lời. Xanh lăng chim cất cánh, một lần nữa trở lại mấy trăm mét trên không. Không đầy một lát, phía dưới liền phun trào bắt đầu một cơn gió đen. Vị kia nguyên phủ cảnh cường giả, bao qua chết đi những thi thể này, giờ phút này đều toàn bộ hóa thành vô số cỗ thây khô. Hành trình thiếu chút người, bay tốc độ nhanh hơn, bất quá nên đến vẫn là muốn đến. Ngày thứ ba thời điểm lại đụng phải cự mỏ bầy rồng. Bọn chúng hung mãnh dị thường, nhìn thấy đầu này xanh lăng chim về sau, liền điên cuồng xé cắn tới. Sở dĩ không sợ hãi tiến lên, trong đó nguyên nhân rất lớn là con chim này trên lưng người đều biết Lưu Du là bán thần. Cường đại như bán thần loại tồn tại này, chỉ cần đem tự thân khí tức điều động ra, liền có thể khiến cái này chướng ngại biết khó mà lui. An toàn thông qua được cự mỏ long lãnh địa về sau, Lưu Du đám người rốt cục đã tới Trung Châu. Lưu huynh là dự định đem hai cái này hoa tử mang đến vương tộc, hay là trước được Thanh Liên Hồ, tìm cái kia cổ tiên điện? Tại chỗ trên trà lâu, Lưu Du đám người ngồi ở nơi đây nghỉ ngơi chốc lát. Huyền môn thánh tử nhìn một chút hai cái này khả ái hài tử, chính là hỏi một chút, nhìn xem Lưu Du là như thế nào an bài. Vương tộc, chấm ngoặc kép, Lưu Du vừa rồi thì thầm, trong tay giơ lên cái chén liền không rõ bể nát, nước trà cùng cái kia bột phấn từ hắn ở giữa chảy xuôi xuống. Huyền môn thánh tử nhíu mày, ở tại trên người dâng lên một trận ngân quang, đem hai đứa bé bảo vệ, trong nháy mắt liền từ cái này trà lâu rút lui. Thật là sắc bén tập sát, liền hắn đều không có trước tiên phát giác được, vừa rồi đến cùng là ai xuất thủ. Lưu Du y nguyên ngồi tại chỗ, đối diện với hắn, chẳng biết lúc nào, đã ngồi một vị nam tử. Người này mặt mày phi thường lăng liệt, ánh mắt như đao như kiếm, cách ăn mặc phi thường quý tộc, khí tức mạnh mẽ như sóng chiều quay cuồng, lập tức liền đem cái khác khách uống trà hù chạy. Lưu các dưới thật vẫn dám đến Trung Châu chi địa, nói lời này. Dĩ nhiên chính là lúc trước cái kia vương phách, xuất từ vương tộc thiên tài, khống chế chiến xa, cầm trong tay chiến kích, đánh đâu thắng đó. Tại thế hệ này, hắn cơ hồ là bất bại truyền thuyết, nhưng lần trước tiến về đại hoang tìm kiếm Lưu Du, liền nếm được khổ sở trái cây trở về. Không đến, chẳng phải là không có cách nào tính sổ sách. Lưu Du cười cười. Từ vừa rồi đối phương cỗ sắc bén ám kình bên trong, thực lực của hắn xác thực tiến bộ. Hừ, Vương Phách không có cam lòng, nhất định phải đánh bại Lưu Du hắn có thể cam tâm. Ngươi thế nhưng là vương tộc người. Lưu Du cười cười, định đem cái kia hai hoa tử bàn giao ở nơi này. Phải thì như thế nào? Vương Phách lạnh nhạt nói. Trong này châu, hắn vương tộc là bực nào cường thịnh, không phải đối diện dạng này tiểu tử có thể so sánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.